pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1125 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 22, chỉ là Lâm Tịch còn chưa đi ra vài bước, đã bị bước đi vội vàng tới rồi Trương Lệnh người cấp đuổi theo. Vương Phi, còn thỉnh đi chợ mơ siêu. Trương Lệnh người lại lần nữa đảm đương Lão Thái Phi cùng Vương Phi chi. Gian người điều dài, đem Vương Phi thỉnh trở về, mà Thủy Thiên Tẩy cũng bị thanh rèm tiểu du xe đưa đến Huệ Thúy Các. Nhà mình bà nâng một cái dẫm một cái, Lâm Tịch trên mặt biểu tình tự nhiên không tốt lắm, đối Thủy Thiên Tẩy cũng là liền cái sắc mặt tốt đều thiếu phụng. Nhưng là lần này Thủy Thiên Tẩy vừa vào cửa, Lâm Tịch liền đã có thể cảm nhận được nàng đối chính mình ảnh hưởng tựa hồ so lần trước còn muốn đại. Nàng chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở tử đàn khảm ngọc ghế bành thượng, nhếch lên ngón tay yêu nhã uống trà, cùng Thục Quý Thái Phi rụt rè nhàn thoại việc nhà. Lão Thái Phi biểu hiện tác cùng Trung Nghĩa bá vợ chồng như ra một triệt. Lâm Tịch chính mình lại luôn là có loại trong lòng có rất nhiều ủy khuất muốn cùng Thủy Thiên Tẩy kể ra cái loại này xúc động. Từ biết Thủy Thiên Tẩy tới, Lâm Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng mặc niệm linh đài tịnh chú, rũ xuống tới tay áo che lại nàng trong tay nhéo ngân chơ mơ siêu. Đông thứ gian chỉ có hai vị chủ tử, cũng một vị khách nhân. Trương Lệnh người đứng ở một bên hầu hạ, những người khác đều bị Thái Phi tống cổ đi ra bên ngoài. Trong phòng không khí quỷ dị đến cực điểm, mơ siêu Lão Thái Phi vẫn luôn không dứt hỏi han ân cần. Một cái kính muốn Vương Phi làm được Thủy Tiểu Thư bên người đi. Thủy Tiểu Thư lặng im không nói, chỉ là mỉm cười xuyết trà. Chính là nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến thân thể của nàng ở hơi hơi phát run. Vương Phi vẻ mặt xanh mét, thái dương ngẫu nhiên có mồ hôi nhỏ giọt cũng không đi lau. Chỉ lặng lặng ngồi ở ghế bành thượng, không rên một tiếng, nhìn dáng vẻ rất giống là bởi vì phía trước không thoải mái nói chuyện còn ở cùng Thục Quý Thái Phi. Chí khí, tựa hồ chỉ có Lão Thái Phi lải nhải không thôi hỏi Thủy Tiểu Thư buổi sáng ăn cái gì. Một đường đi tới có từng nhiễm thời tiết nóng. Mất công Trương Lệnh người vẫn luôn hầu hạ Lão Thái Phi. Biết nàng chỉ có Tề Vương này duy nhất một cái hài tử. Nếu không nói thật sẽ làm người nghĩ lầm Thủy Tiểu Thư là Lão Thái Phi thân khuê nữ. Mặc dù là qua Trung Thu, ban ngày như cũ là nắng nóng khó làm, nhưng ngốc tại Đông Thứ Gian Trương Lệnh người lại cảm giác tựa hồ là trời đông giá rét đã đến. Chẳng những là thân thể lãnh, trong nhà quái dị không khí cũng làm Trương Lệnh người càng ngày càng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vương Phi trên mặt mồ hôi lưu đến càng ngày càng nhiều. Lão Thái Phi dần dần ngậm miệng không nói, mà Thủy Tiểu Thư tay đã run đến bắt không được chung trà. Nước trà xối một thân không nói, chén trà cũng rơi trên mặt đất. Tiếp theo Trương Lệnh người thấy vẫn luôn cứng đờ đến giống như căn đầu gỗ Vương Phi đột nhiên đứng dậy hướng Thủy Tiểu Thư hành lễ. A, Trương Lệnh người cầm thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Cái này Vương Phi kiệt ngạo khó thuần vừa mới đối mặt Lão Thái Phi khi nàng nhưng đã lĩnh giáo rồi. Hiện tại cư nhiên đối một cái không có bất luận cái gì phẩm giai tiểu nha đầu hành lễ. Thủy Tiểu Thư cũng là như chút được gánh nặng bộ dáng dùng vẫn luôn run rẩy tay vỗ vỗ Vương Phi. Buông xuống bả vai. Như là ở chụp một con sủng vật cầu, nên cúi đầu liền cúi đầu đi, như vậy quật có ích lợi gì đâu, dù sao ngươi trên đầu lại không có vương miện sợ rơi xuống. Vương Phi tự mình cấp nước tiểu thư đổ ly trà, thực thuận theo ngồi ở Thủy Tiểu Thư bên cạnh ghế bành thượng. Hiện giờ nhưng thật ra cùng Thủy Tiểu Thư nhất kiến như cố Lão Thái Phi bắt đầu trở nên trầm mặc, trên mặt biểu tình cũng có chút cổ quái. Càng làm cho Trương Lệnh người kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Vương Phi cư nhiên mời Thủy Tiểu Thư đi nàng chủ viện ngồi ngồi. Nói là có rất nhiều chuyện riêng tư phải đối Thủy Tiểu Thư giảng. Thái Phi cùng Vương Phi hai cái chủ nhân đối đãi Thủy Tiểu Thư thái độ hình như là trao đổi giống nhau, duy nhất bất biến chính là Thủy Tiểu Thư tay vẫn luôn đang run rẩy. Thủy Thiên Tẩy cự tuyệt Vương Phi giữ lại, đứng dậy cáo từ thời điểm, Trương Lệnh Nhân Tài phát hiện, không chỉ là tay, nguyên lai Thủy Tiểu Thư cả người đều đang run rẩy. Này ba người hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái đâu? Thấy Trương Lệnh người vẻ mặt hồ nghi thần sắc, Thủy Thiên Tẩy run rẩy đi tới. Đối với Trương Lệnh người xinh đẹp cười, Thái Phi ngày mai liền phải hồi cung. Làm phiền Trương Lệnh người vất vả này một chuyến, này cười. Trương Lệnh người cảm thấy thật là như tắm mình trong gió xuân. Tựa hồ rất nhiều chuyện đều bị phai nhạt, hiện giờ nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng. Ngày mai buổi sáng muốn bồi Thái Phi hồi cung đi, trận này kỳ quái gặp mặt kết thúc đến đồng dạng kỳ quái. Tới khi liền thấy đều lười đến thấy Thủy Tiểu Thư Vương Phi tự mình đem vị khách nhân này vẫn luôn. Từ đi ra ngoài rất xa, còn dốc hết sức tương mời nàng ngày mai qua phủ một tự. Mà nguyên bản giống thấy thất lạc nhiều năm thân nhân lão Thái Phi lại ngốc lăng lăng ngồi ở trong phòng, trong miệng chỉ lẩm bẩm nhắc mãi, ngày mai hồi cung, ngày mai hồi cung, mà đến khi tinh thần sáng láng Thủy Tiểu Thư cuối cùng cư nhiên là bị cùng đi nha đầu nâng mới. Thượng Thủy ra xe dẹp đường hồi phủ. Bên ngoài vú già nhóm hai mặt nhìn nhau, ở Huệ Thúy các đông thứ gian, các ngươi rốt cuộc đều đã trải qua cái gì? Các nàng không biết chính là, Vương Phi vẫn luôn rũ ở trong tay áo đầu ngón tay bị châm đâm vào nơi nơi đều là lỗ kim ơ siêu các. Nàng càng không biết chính là, Thủy Tiểu Thư thượng nhà mình xe lúc sau vẫn luôn hôn mê đến ngày thứ hai tị chính canh ba mới thức. Tỉnh lại đây. Nếu không phải nàng trước đó có chuyện công đạo không cần quấy rầy, phòng trưng Thủy Thượng Thư trong phủ khẳng định là một đốn gà bay chó sủa. Ngày thứ hai, chỉ ở nhi tử trong nhà ngây người một ngày tụ quý Thái Phi không màng thiên còn rơi xuống vũ. Nói cái gì cũng muốn hồi cung, khó được ở nhà vương gia tưởng hôm qua chính mình cái kia không bớt việc vương phi chọc mẫu phi. Không mau, luôn mãi giữ lại không có kết quả. Cũng chỉ đến hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh cung lập lâm tịch. Tùy ý lão Thái Phi ở một mảnh tí tách tiếng mưa rơi chung ngồi xe ngựa lân lân mà đi. Tiễn đi lão Thái Phi, Chu Cảnh Long vung ống tay áo, thiếu chút nữa không ném lâm tịch trên mặt đi. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, xoay người vào phủ môn, nơi đó có một chiếc tiểu du xe chính chờ. Chu Cảnh Long cũng không đợi lâm tịch cùng lên xe. Phân phó Sa Phu trực tiếp đi hậu trạch tiểu thư phòng. Hân Trúc thấy vương gia cứ như vậy trước công chúng không quan tâm một người đi rồi. Rõ ràng là tự cấp vương phi không mặt mũi. Lâm Tịch cũng không để ý tới. Chậm rãi dạo bước trở về đi. Sắp hành đến nhị môn khi. Chờ thấy ngoại viện quản sự vội vàng mà đến. Lâm Tịch tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Hình quản sự, chính là có khách tới. Hộ bộ thượng thư phủ Thủy Tứ Tiểu Thư đến phóng, nói xong. Hình quản sự đưa cho Lâm Tịch một chương tinh mỹ bái thiếp. Mau mời, bổn phi liền ở nhị môn này chờ, xem ra Thủy Thiên Tẩy cái kia hệ thống như ý còn có dự báo thời. Tiết công năng a, bằng không như thế nào có thể biết được hôm nay có vũ. Từ trước đến nay ban ngày rất bận rộn Chu Cảnh Long đưa xong lão Thái Phi lúc sau nhất định sẽ. Không lại đỉnh vũ đi ngũ quân doanh, chỉ chốc lát, quả nhiên Thủy Thiên Tẩy từ một tiểu nha đầu trống dù giấy chậm rãi đã đi tới. Lâm Tịch chạy nhanh đi nhanh vài bước tiến ra đón, mặt sau Hân Trúc cơ hồ theo không kịp nàng, chỉ phải dậm chân kêu, vương phi, ngài chậm một chút, cẩn thận dầm mưa, thấy nàng thái độ thân thiện, lại không giống mấy ngày trước đây lạnh lùng trừng mắt. Thủy Thiên Tẩy lộ ra một mặt rụt rè cười tới, không thể tưởng được ông trời không chiều lòng người, hôm nay thế nhưng hạ vũ, mệt đến vương phi lâu hầu chính là trên mặt lại nhìn không thấy chút nào áy náy biểu tình. Hân Trúc như thế nào đều lộng không rõ, vương phi đây là làm sao vậy, nàng không phải từ trước đến nay chán ghét cái này không biết tiến thối Thủy gia tứ tiểu thư sao? Không thể tưởng được hôm nay ở nhị môn chờ người thế nhưng là nàng. Nhưng hiện tại vương phi lại thân mật vãn Thủy Thiên Tẩy cánh tay. Một ngụm một cái, muội muội kêu, thẳng mang theo Thủy Thiên Tẩy đi chính mình tuyển di đường. hơn nữa trực tiếp mang đi nội thất. Hết chương.